Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78: Thành tựu Nguyên Anh lão tổ. Ổn định đừng lãng. 78. Chương 78: Thành tựu Nguyên Anh lão tổ. Ổn định đừng lãng. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 78: Thành tựu Nguyên Anh lão tổ. Ổn định đừng lãng. Thiếu khuyết linh khí, Tô Tỉnh mấy năm trước vẫn luôn là như thế tới được. Cái này khiến hắn thậm chí trở thành luyện thể tu sĩ. Nhưng bây giờ nếm đến linh khí chỗ tuyệt vời về sau, lại để cho Tô Tỉnh mất đi linh khí là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nhưng hết lần này tới lần khác trong tương lai mô phỏng bên trong hắn lại lần nữa thiếu khuyết linh khí. Mặc dù khoảng cách hiện tại vẫn có đoạn thời gian, nhưng Tô Tỉnh vẫn như cũ cảm thấy cảm giác cấp bách. May mà có tụ linh hoa. Xem ra tiếp xuống mô phỏng bên trong, ta phải nghĩ biện pháp trồng một chút tụ linh hoa đến cam đoan linh khí. Chấm ngoặc kép, có thể đoán trước đến là đột phá đến Nguyên Anh kỳ về sau, Tô Tỉnh đối với linh khí nhu cầu sẽ càng lớn. Mặc dù có thể thông qua phục dụng đan dược đến đề thăng tu vi, nhưng linh khí mới là căn bản. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Thực vật thân hòa, màu lam thiên phú, giá bán 10 vạn điểm năng lượng, Nguyên Anh kỳ nhất trọng, luyện khí tu vi, Nguyên Anh lão tổ, khủng bố như vậy, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 17 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, giá bán 17 vạn điểm năng lượng, tụ linh hoa 2 gốc, trưởng thành kỳ, chưa hoàn toàn thành thục tụ linh hoa, dự tính khoảng cách trưởng thành kỳ còn cần 3 năm. Giá bán 2 vạn năng lượng, tiểu tụ linh trận, da lông, vẻn vẹn đối tiểu tụ linh trận có một chút cảm ngộ. Giá bán 5.000 điểm năng lượng, tiểu tụ linh trận thuộc về là thần nông dục linh thuật bên trong 13 chủng ruộng nhỏ quyết một. Trong, mô phỏng ban thưởng không có gì đáng nói. Để Tô Tỉnh có hối đoái hứng thú cũng liền 3 loại. Màu lam thiên phú thực vật thân hòa, Nguyên Anh kỳ tu vi. Cùng với 2 gốc ngay tại trưởng thành kỳ tụ linh hoa. Tô Tỉnh suy tư một lát sau, vẫn là quyết định hối đoái thực vật thân hòa thiên phú và Nguyên Anh kỳ tu vi. Tụ linh hoa tuy tốt, nhưng là trưởng thành kỳ vun trồng quá hao tổn tâm thần. Hơn nữa còn cần 3 năm mới có thể thành thục. Cho dù có thực vật thân hòa thiên phú, cũng cần thời gian 1 năm. Chẳng bằng về sau trực tiếp mang ra thành thục khí tụ linh hoa. Mà thực vật thân hòa thiên phú, cơ hồ là tất chọn. Bất kể là về sau Tô Tỉnh gieo trồng tụ linh hoa, hoặc là cái khác linh thực, đều cần dùng đến. Đến như Nguyên Anh kỳ tu vi, càng không cần nhiều lời. Tu vi vẫn luôn rất trọng yếu. Huống hồ tăng lên đến Nguyên Anh kỳ về sau, Tô Tỉnh luyện đan kỹ nghệ còn sẽ có tăng thêm một bước. Ta lựa chọn màu lam thiên phú thực vật thân hòa, cùng với Nguyên Anh kỳ nhất trọng tu vi. Tô Tỉnh trong lòng mặc niệm nói. Sau đó Tô Tỉnh bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, ngài lựa chọn mang ra màu lam thiên phú thực vật thân hòa. Tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 299.666.6 điểm. Đinh, ngài lựa chọn mang ra Nguyên Anh kỳ nhất trọng tu vi. Tốn hao 1 triệu điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 199.666.6 điểm. Theo máy mô phỏng thanh âm ở bên tai vang lên, Tô Tỉnh đầu tiên là cảm giác một đạo nhu hòa lục sắc vẩy trên người Tô Tỉnh. Sau đó Tô Tỉnh tựa hồ có thể phát giác được xung quanh một ngọn cây cọng cỏ cảm xúc. Cùng bọn hắn càng thêm thân hòa. Đây chính là thực vật thân hòa cảm giác a. Vẫn còn không tệ a. Tô Tỉnh rõ ràng cái này thực vật thân hòa vì sao có thể gia tốc thực vật trưởng thành. Thế gian vạn vật đều có linh. Mà Tô Tỉnh giờ phút này có thể cảm thấy được linh thực cảm xúc. Cũng liền có thể tốt hơn gieo trồng. Cái này thực vật thân hòa. Chỉ là Tô Tỉnh ở bên trong biến hóa. Một giây sau, Tô Tỉnh cảm giác được thể nội có cái gì đồ vật muốn vô cùng sống động. Là tu vi phản hồi sắp tới. Tô Tỉnh vội vàng khoanh chân ngồi xuống, ôm chặt tâm thần, linh thức nội thị tại đan điền bên trong, chỉ thấy Tô Tỉnh trong đan điền viên kia cửu chuyển kim đan không ngừng nhẹ nhàng run rẩy. Hào quang màu vàng óng nháy mắt bao phủ toàn bộ đan điền. Cửu chuyển kim đan khí thế còn đang không ngừng tụ tập. Kéo lên, toàn bộ quá trình đại khái duy trì 1 phút. Tô Tỉnh là con mắt cũng không dám nháy. Thời thời khắc khắc cảm ngộ thể nội kim đan biến hóa. Cuối cùng, chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy thanh âm. Răng rắc, cửu chuyển kim đan xuất hiện một vết nứt. Khe hở giống như mạng nhện tầng tầng mở rộng. Cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn ra. Chỉ thấy tại kim đan bên trong, xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay hài nhi. Cái này hài nhi xuất sinh liền có thể mở mắt. Hai mắt long lanh có thần. Bộ dáng cùng cực kỳ tương tự. Càng làm cho người ta kinh ngạc. Là cái này hài nhi toàn thân đều bốc kim quang. Chú thích. Chính là đối với nguyên anh hình dung. Không có cái gì phân thân hiểm nghi. Yên tâm không đọc. Đột phá tới nguyên anh kỳ về sau. Tu vi tăng trưởng còn chưa kết thúc. Tô Tỉnh toàn thân khí thế lại độ tăng vọt một đoạn nhỏ. Đã sắp muốn tiếp cận nguyên anh kỳ nhị trọng tu vi. Đây là Tô Tỉnh vừa rồi tại mô phỏng hậu kỳ mấy năm khổ tu đoạt được. Đây chính là nguyên anh kỳ tu sĩ A. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Hắn chú ý tới bản thân nguyên anh không giống bình thường. Phổ thông nguyên anh tu sĩ nguyên anh cũng không sẽ không là kim sắc. Kim sắc nguyên anh, chỉ có cửu chuyển kim đan mới có thể hình thành. Cái này kim sắc nguyên anh, đồng thời cũng làm cho Tô Tỉnh thực lực viễn siêu phổ thông nguyên anh tu sĩ. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh còn cảm thấy trong cơ thể mình dồi dào linh lực. So với kim đan kỳ thời điểm, tối thiểu mạnh lên mấy lần. Nếu như nói nguyên bản tu vi kim đan là một đầu trong núi dòng suối nhỏ. Như vậy hiện tại dòng suối nhỏ đã chuyển vào nước sông. So trước đó dồi dào quá nhiều. T. Mặc dù mới vừa mới đột phá tới nguyên anh tu sĩ. Nhưng là bằng vào cửu chuyển kim đan cường thế. Có lẽ ta hiện tại linh lực đã so ra mà vượt nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Tô Tỉnh trong lòng thầm than một tiếng. Duy nhất có chút đáng tiếc là. Ta hiện tại công phạt thủ đoạn vẫn là quá khuyết thiếu. Chỉ có ly hỏa cùng linh bạo thuật. Học tập công phạt pháp thuật sự tình. Nên đưa vào danh sách quan trọng rồi. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh đột phá nguyên anh thuận lợi đến kỳ lạ. Toàn bộ quá trình nước chảy thành sông. Nhưng bạo tăng thực lực. Vẫn như cũ để Tô Tỉnh cảm nhận được một tia bành trướng. Tô Tỉnh vội vàng từ linh trong giếng múc 2 bầu mắt lạnh nước giếng. Một nửa uống xong, một nửa tưới vào trên đỉnh đầu, mới khiến cho bản thân cảm xúc một lần nữa ổn định. Sau đó Tô Tỉnh bắt đầu rồi thường ngày tự ta tẩy não. Vững vàng một điểm, mới chỉ là nguyên anh tu sĩ. Tối thiểu phải chờ tới hóa thần kỳ thời điểm, mới có thể đi tìm tông lão cầu báo thù đi. Sau một lát, Tô Tỉnh cảm xúc một lần nữa ổn định, khôi phục dĩ vãng bộ kia vững vàng bộ dáng. Đây là Tô Tỉnh phát hiện máy mô phỏng một cái tệ nạn. Mỗi lần mang ra tu vi về sau, thực lực bạo tăng đều sẽ để hắn trở nên bành trướng. Chỉ có không ngừng cho mình tự ta ám chỉ, mới có thể một lần nữa vững vàng. Níu giữ, Tô Tỉnh mở ra chức nghiệp giả bảng, tra xét một phen mình bây giờ tin tức. Tính danh, Tô Tỉnh, tuổi tác, 21 tuổi, nghề nghiệp, tu tiên giả. Duy nhất ẩn tàng chức nghiệp, tu vi, nguyên anh kỳ nhất trọng, luyện phủ cảnh cửu trọng, công pháp, trường xuân công, ngưng đan thuật bí pháp, thiên phú, mộc hỏa song hệ chân linh căn, chết không nhắm mắt, trời sinh thần lực, vận may liên miên, linh cơ khẽ động, kiên cường, thú ngữ 10 cấp, dung mạo như Phan An, thương vận xuân sẻ, thực vật thân hòa, kỹ năng, ly hỏa, nhập môn. Luyện đan thuật, nhập môn, linh bạo thuật, nhập môn, thần nông dục linh thuật, chưa nhập môn, nhìn thấy thuộc tính bảng về sau. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn luyện khí tu vi đã trở thành nguyên anh kỳ nhất trọng. Có thể nói là thực lực tăng vọt, đối với linh lực nắm giữ vậy cực mạnh. Trừ cái đó ra, 20 lần mô phỏng xuống tới. Tô Tỉnh trước mắt thiên phú số lượng đã đi tới dòng dã 10 cái. Cái này khiến Tô Tỉnh có chút bận tâm. Dựa theo lẽ thường mà nói, thiên phú số lượng nói không chừng là có hạn mức cao nhất. thiên phú tròn 10 cái về sau, ta nên như thế nào tiếp tục thu hoạch được mới thiên phú? Ngoặc kép, hết chương.